Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 4. Chương 200: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 4. Nghe được dung tự gần trong gang tấc ôn nhu dẫn đạo. Giang Trục Nguyệt trên mặt nhanh chóng lóe lên một tia khó chịu, nhưng vẫn là cắn răng một cái liền há miệng ra đem thìa bên trên canh thịt một ngụm nuốt xuống. Sau đó dung tự lại dẫn đường hai về, liền chậm rãi buông, nhẹ giọng nói, chính ngươi tới, mà không có đối phương dẫn đạo. Giang Trục Nguyệt tay không bị khống chế run run dưới, nhưng vẫn là lục lọi đem canh thịt đưa đến bên mồm của mình, uống vào một nháy mắt. Trong lòng của hắn trong nháy mắt phun trào ra một cỗ to lớn kinh hỉ. Sau đó dung tự liền nhìn xem động tác của đối phương càng ngày càng thuần thục, uống vào canh nam nhân khóe miệng cũng đi theo dương lên, tựa như là đạt được món đồ chơi mới tiểu hài tử đồng dạng, vui vẻ không được. Bất quá người mù đến cùng là người mù, bởi vì nắm chắc không được phân lượng. Trước ngực vạt áo trong nháy mắt liền nhiễm phải rất rất nhiều tràn dầu. Hắn lại không chút nào phát giác, vẫn như cũ nghiêm túc ở nơi đó ăn canh, mà chờ một chén canh uống đến không sai biệt lắm, dung tự liền lập tức đem trong tay đối phương bắt nhận lấy. Sau đó móc ra tùy thân khăn liền nghiêm túc giúp hắn lau một cái khóe miệng. Vừa gần nói, đủ rồi, đã không có, ngươi bây giờ thân thể không thích hợp ăn quá nhiều, miễn cho đến lúc đó tiêu hóa không được. Bất quá canh ta vẫn luôn nướng lấy, ban đêm ngươi nếu là đói bụng, có thể gọi ta, bởi vì khoảng cách của song phương cách quá gần. Mà Giang Trục Nguyệt mù về sau lỗ tai lại trở nên quá dị ứng duệ, cho nên trong nháy mắt liền cảm giác dung tự tựa như là nằm ghé vào lỗ tai hắn nói đồng dạng. Lập tức liền có chút phản xạ có điều kiện bỗng nhiên đẩy dung tự một chút, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, dung tự gọi hắn đẩy đến trực tiếp liền lảo đảo dưới. Trong tay cầm bắt cũng đi theo phịch một tiếng ngã sấp xuống trên mặt đất. Đồng thời nàng còn trầm thấp tê âm thanh, tựa như là đụng phải thứ gì. Nghe được đối phương thấp tê một tiếng, lập tức Giang Trục Nguyệt liền hơi hơi có chút khẩn trương mấp máy môi. Đổi thành dĩ vãng, lúc này dung tự chỉ sợ sớm đã sụt sùi khóc, bởi vì vốn là như vậy. Đối phương chỉ cần cảm giác được hắn một chút xíu cự tuyệt liền sẽ thương tâm hệ cùng cái gì. Từng tiếng tiếng khóc nghe được hắn coi như lúc bắt đầu sẽ sinh ra một chút nhanh cảm giác, chậm rãi cũng sẽ không sợ người khác làm phiền. Hắn từ đầu đến cuối không biết nữ nhân này đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy nước mắt, tùy tiện liền có thể khóc cái không dứt. Thẳng khóc đến hắn nguyên bản coi như tốt đẹp tâm tình cũng sẽ càng thêm táo bạo, phiền loạn, tại sao có thể có nhiều như vậy nước mắt, làm sao lại như vậy có thể khóc. Rõ ràng giữa hai người bị liên lụy rõ ràng chính là hắn, vì cái gì khóc đến thật giống như chịu ủy khuất người là nàng giống như, khóc đến giống như nhưng là có lỗi với nàng giống như. Đủ rồi, thật sự được rồi, có thể chưa từng nghĩ Giang Trục Nguyệt đợi cả buổi đều từ đầu đến cuối không có chờ đến dung tự. Tiếng khóc, ngược lại là nghe được nàng dần dần rời xa tiếng bước chân. Lập tức hắn liền cau mày hơi có chút ngồi thẳng lên. Nàng muốn đi đâu, tức giận, vẫn là trốn đi khóc đi, càng nghĩ, càng không chiếm được đáp án. Bởi vì cái gì đều không nhìn thấy, Giang Trục Nguyệt tâm tình dĩ nhiên so trước đó nghe đối phương khóc còn muốn táo bạo. Lại không nghĩ không lâu lắm, dung tự liền lập tức đi đến. Giang Trục Nguyệt bực bội quay đầu, một giây sau trong miệng của mình liền lập tức bị người nhét vào một cái thanh điểm trái cây. Sau đó một con thoáng có chút ấm áp ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua khóe miệng của hắn. Ngươi, ai, đừng nôn a, cái này nguyên hương quả thế nhưng là được không dễ. Ta tìm rất lâu mới chỉ tìm được như thế mấy quả. Vừa mới nhìn ngươi uống canh uống đến có chút dầu mỡ. Cho nên mới cố ý tẩy hai cái. Cho ngươi ăn, hột cũng có thể ăn. Đừng nôn, đừng lãng phí. Cái quả này thích hợp nhất, điều dưỡng thân thể. Nghe nói thế gian đế vương nhóm liền thích ăn nhất loại trái này kéo dài tuổi thọ. Nghe xong dung tự, Giang Trục Nguyệt ngậm lấy viên kia trái cây. Bởi vì gương mặt tương đối gầy gò, ngậm lấy kia trái cây lại sinh ra một loại dị dạng manh cảm giác tới. Ngươi vừa mới không phải. Giang Trục Nguyệt lời vừa mới nói ra miệng, dung tự rốt cục không kềm được cười ra tiếng. Sau đó lại đem trong tay một cái khác mai cũng nhét đi vào. Tổ cái đối xứng, thấy dung tự cười đến càng có chút hơn không kềm chế được. Ngươi thật hẳn là nhìn xem ngươi bây giờ cái dạng này. Thật sự đặc biệt đáng yêu. Ta vẫn cho là Giang gia Trục Nguyệt công tử vẫn luôn mười phần băng lãnh soái khí đâu. Ai biết cũng sẽ có khả ái như vậy một mặt. Ta đã vừa mới dùng ảnh châu đưa ngươi vừa mới cái dạng kia bảo đảm lưu lại. Yên tâm, chờ sau này ngươi có thể nhìn thấy, liền sẽ nhìn đến mình bây giờ rốt cuộc là tình hình gì. Nói, dung tự liền ở một bên bắt đầu thu lại hai người bọn họ đồ vật đến. Vừa thu thập bên cạnh tiếp tục nói, kỳ thật ngươi bây giờ cái dạng này cũng không có gì không tốt. Chờ sau này Giang bá phụ Giang bá mẫu trở về thời điểm, giúp đỡ ngươi chữa trị tốt kim đan của mình, con mắt của ngươi khôi phục lại. Quay đầu lại nhìn ngươi bây giờ gặp cực khổ, kỳ thật căn bản là không có khó như vậy chịu. Thậm chí ngươi có thể so với các tu sĩ khác càng thêm kiên định đạo tâm của mình. Kỳ thật có lúc cực khổ cũng là một loại thu hoạch khác. Một phen trực tiếp liền đem Giang Trục Nguyệt trong lòng sinh ra kia cỗ ngọn lửa không tên cho đánh tiêu mất. Hắn siết chặt nắm đấm, tinh tế suy nghĩ lấy dung tự vừa mới nói câu nói kia. Có lúc gặp trắc trở cũng là một loại khác kỳ ngộ sao. Cho nên hắn thật sự còn có cơ hội có thể lại đứng lên sao? Thật sự còn có cơ hội trở lại trước kia vị trí, thậm chí là vị trí cao hơn sao? Vì cái gì liền chính hắn đều có chút muốn cam chịu, nàng lại đối với hắn có lòng tin như vậy? Giang Trục Nguyệt cho tới bây giờ đều không phải cái phế vật. Giang Trục Nguyệt từ đến làm chuyện gì đều là ưu tú nhất. Hôm qua dung tự nói hai câu này lại tại trong đầu của hắn về vang lên. Gọi Giang Trục Nguyệt nắm đấm bóp càng phát cuốn rồi. Hắn, Giang Trục Nguyệt, cho tới bây giờ đều không phải phế vật. Ngay tại thu dọn đồ đạc, dung tự con mắt nhìn qua liếc mắt động tác của đối phương. Trong nháy mắt dương lên khóe miệng, phép khích tướng cộng thêm canh gà quán thâu. Thành công kích phát đối phương đấu trí đến, đồng thời nho nhỏ quét một đợt độ thiện cảm. Trận chiến đầu tiên báo cáo thắng lợi, về sau đợi đến đối phương thật sự đứng lên, trong óc đăm chiêu suy nghĩ chỉ sợ cũng sẽ chỉ là nàng cái này cho hắn rót canh gà, cho hắn cổ vũ động viên, vĩnh viễn tin tưởng hắn, sẽ không bỏ rơi nữ nhân của hắn. Rất tốt. Hai người gần như chỉ ở Thương Vân Phái dừng lại 3 ngày, liền đến không thể không rời đi tình trạng. Bởi vì ngày thứ 3 sáng sớm, Thương Vân Phái cũng đã phái người tới thủ tại động phủ của bọn hắn bên ngoài. Tựa như sợ bọn họ sẽ làm chuyện gì xấu giống như. Mà chờ dung tự bao lớn bao nhỏ nắm Giang Trục Nguyệt sau khi đi ra, nàng liền nhìn thấy một đám người liền lập tức chỉ về phía nàng trộm nở nụ cười. Một đường đi tới đủ loại xì xào bàn tán căn bản cũng không có ngừng qua. Nhìn nàng, không phải đâu, tu chân như vậy lâu hai cái chữ vật linh khí đều không có. Cũng không tránh khỏi quá ném tu sĩ mặt ta. Chậc chậc, không phải nghe nói nàng ngày ngày tại bên ngoài săn ma sao? Làm sao, đều săn được chó trong bụng, đi. Ai nói không phải đâu. Bất quá ta nghe người khác nói, nàng săn ma thu hoạch được những cái kia nội đan tựa như tất cả đều cho Giang Trục Nguyệt đổi lấy. Chị mắt tổn thương linh dược, đi. Lúc này mới một phần đều không có để giành được đến. Ngươi suy nghĩ một chút a. Giang Trục Nguyệt con mắt trước kia cũng là dựa vào Giang gia mới có thể bảo vệ được. Hiện tại liền thi nàng một người. Cũng không phải nghèo đinh đương vang lên, khó trách. Khó trách trưởng môn dung không được nàng. Kiếm được đồ vật đều dùng đến nuôi nam nhân. Khó trách hiện tại muốn đi. Bất quá không phải ta nói a, cái này Giang Trục Nguyệt cho dù mắt bị mù, kia dung mạo cũng là cảnh đẹp ý, vui a. Không phải đâu, không phải ngươi cho rằng kia người quái dị dung tự làm sao lại hảo tâm như vậy còn nguyện ý nuôi. Hắn, thật coi nàng tại chuộc tội a. Nàng xấu như vậy không cấp lại người tu sĩ nào có thể vừa ý nàng a. Chậc chậc, không qua sông Trục Nguyệt hiện tại thật đúng là cái thuần túy phế vật. Liền đi đường đều muốn dung tự nắm. Chỉ sợ sinh hoạt đều khó mà tự gánh vác. Thật là sống lấy đều là lãng phí. Cũng không phải, dáng dấp thật đẹp tại tu chân giới có tác dụng chó gì. Cũng không phải tại nhân gian làm thỏ nhi ra. Ha ha ha ha. Gặp những này nhân khẩu bên trong càng ngày càng không chịu nổi. Dung tự vô ý thức nhíu mày. Quay đầu liền trông thấy Giang Trục Nguyệt gần xanh trên trán cũng sớm đã bạo ra. Thậm chí ngay cả che mắt vải tơ bên trên đều đã bắt đầu nhiễm lên một chút điểm huyết sắc. Lập tức Dung tự liền lập tức đem phải túi trên tay phục đổi cái tay. Sau đó chống đi tay đến cầm thật chặt đối phương nắm chặt nắm đấm. Đối phương còn muốn dãy giụa, còn chỉ muốn thoát khỏi. Nhưng Dung tự đến cùng là cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, làm sao có thể gọi hắn tránh thoát đi. Từ đầu đến cuối nắm thật chặt. Hồi lâu đối phương nắm chặt nắm đấm mới rốt cục có thư giãn ý tứ. Dung tự lập tức đem mình tay nhét đi vào, vuốt ve đến đối phương trong lòng bàn tay vết thương, nhẹ khẽ thở dài một tiếng, xem ra móng tay của ngươi muốn tu bổ, lúc này ta liền tạm thời đại lao, chờ chúng ta tìm được kia huấn luyện ngọc tước tu sĩ ngươi sẽ phải chính mình sự tình mình. Là Mani, nghe vậy, Giang Trục Nguyệt ngạc nhiên há to mồm. Quay đầu nhìn đi qua, thấy thế, Dung tự lập tức cầm trong tay đã sớm chuẩn bị tốt nguyên hương quả lại nhét đi vào. Ăn trước quả trái cây ngọt ngào miệng, những người kia, ngay cả ta cũng không bằng. Tu luyện vài chục năm, liền trúc cơ đều không có dựng thành, tâm tư không thả về mặt tu luyện. Ngược lại chuyên môn đặt ở loại này nói kia cấp trên. Cả một đời cũng liền như vậy, ngươi muốn là tức giận, cũng liền mang ý nghĩa ngươi đem bọn hắn những người này đặt ở trong mắt, đặt ở cùng ngươi vị trí ngang nhau bên trên, không duyên cớ kéo xuống thân phận của mình. Ngươi gặp qua những cái kia cường đại linh thú nhóm để ý qua những cái kia không ngừng nhảy nhót, gai heo nhóm sao, bởi vì căn bản cũng không cần, nói. Dung tự liền kiên định lôi kéo hắn chậm rãi hướng Thương Vân phái đi ra ngoài. Cảm nhận được trên tay đối phương cường độ cùng nhiệt độ. Giang Trục Nguyệt một bước một cái dấu chân cùng sau lưng nàng. Một nháy mắt dĩ nhiên từ trong lòng sinh ra một cỗ muốn nhìn một chút trước mặt nữ nhân này biểu lộ. Xúc động tới, mà ngay sau đó nghe được những cái kia giễu cợt cùng nghị luận. Thời gian dần qua cũng vô pháp lại có thể đi vào trong tay của hắn. Đúng vậy a, đổi thành trước kia hắn sẽ để ý những nghị luận này sao? Chỉ sợ chỉ sẽ cảm thấy bọn hắn tại ước ao ghen tị thôi. Thậm chí căn bản là nghe không được trong lỗ tai đi. Hắn hiện tại mặc dù mù, kim đan cũng nát, nhưng cha mẹ vẫn luôn bởi vì hắn mà cố gắng. Dung tự cũng vẫn luôn tin tưởng hắn sớm muộn có một ngày sẽ chạy. Thân làm nhân vật chính, hắn tại sao có thể tiếp tục suy sụp tinh thần xuống dưới? Những người kia thích nói liền để bọn hắn đi nói chính là. Chẳng lẽ lại dựa vào nói này nói kia, bọn hắn còn có thể tiến ra đến Nguyên Anh hay sao? So với hắn trước kia còn huy hoàng qua, những người này chỉ sợ cuối cùng cả đời đều đến lúc trước hắn độ cao. Hắn cần gì phải để ý bọn hắn nghị luận? Nghĩ như vậy, Giang Trục Nguyệt toàn thân trên dưới khí thế bỗng nhiên biến đổi. Nắm chặt dung tự tay cũng đi theo siết chặt. Thấy những cái kia người nghị luận phân phân, thanh âm dĩ nhiên cũng dần dần thấp xuống. Mà chờ dung tự cùng hắn từ bên cạnh mình đi trôi qua về sau, mới dần dần tìm tới chính mình thanh âm ni cái quái gì. Bất quá chỉ là ăn bám dựa vào nữ nhân phế vật thôi. Cũng dám xem thường chúng ta. Đúng đấy, chính là, còn cái gì Trục Nguyệt công tử đâu. Ta nhổ vào. Chỉ tiếc đầu này dung tự đã sớm mang theo Giang Trục Nguyệt lên xe ngựa. Tại con ngựa kia cái mông bên trên dán lá phù, nó liền chậm rãi chạy, đem nhóm người kia không cam lòng cùng phẫn nộ tất cả đều ném chắp sau lưng, mà ngồi xuống tiến trong xe ngựa đầu. Dung tự liền lập tức từ trong bao quần áo lật ra một bình thuốc trị thương, một chút bắt được Giang Trục Nguyệt tay. Ngươi làm cái gì? Đối phương còn nghĩ rụt về lại, dung tự lập tức liền nhấn một chút hắn trong lòng bàn tay vết thương. Lập tức liền nghe đến đối phương tê một tiếng hít vào ngụm khí lạnh. Hiện tại ngươi nói ta đang làm cái gì? Dung tự tức giận trả lời, sau đó liền đem thuốc trị thương nhẹ nhàng ngã xuống trong lòng bàn tay của hắn đầu. Sau đó liền dùng băng vải giúp hắn băng bó kỹ, mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tiếp xuống một đoạn thời gian đều nhớ không được đụng nước. Biết sao, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian buông tay? Vân vân, còn chờ cái gì? Chờ cái gì? Ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Móng tay của ngươi cần tu bổ. Trước đó ta cũng không có chú ý. Vừa vặn hiện tại ta có rảnh liền giúp ngươi sửa một chút, miễn cho bên trong tàng ô nạp cấu. Đến lúc đó ngươi nếu là đụng phải con mắt, ta nhìn ngươi khó chịu không khó thụ. Mà lại trên người chúng ta linh thạch vốn cũng không đủ, lại thêm tiếp xuống một đoạn thời gian ta chỉ sợ đều phải bồi ngươi cùng một chỗ đi đường. Không có thời gian đi săn, căn bản cũng không có linh thạch đi đổi được càng nhiều thảo dược. Cho nên chúng ta không thể không từ đầu nguồn bắt đầu dự phòng. Dung tự một bên nghiêm túc nói. Theo soạt soạt một tiếng, Giang Trục Nguyệt ngón trỏ móng tay liền lập tức bị nàng cắt xuống dưới. Lập tức toàn bộ trong xe ngựa liền chỉ còn lại có kia soạt soạt soạt soạt thanh âm ni Giang Trục Nguyệt cảm thụ được cầm thật chặt hắn cái tay kia bên trên ấm áp. Cảm thụ được nữ nhân trên người phát ra nhàn nhạt không biết tên hương khí. Nghe nàng nhẹ mà chậm tiếng hít thở. Trước mắt lại là đen kịt một màu. Trong lòng lại một nháy mắt lóe lên một tia mờ mịt luống cuống tới. Bởi vì hắn không biết trước mặt nữ nhân này đến cùng muốn làm gì. Mặc dù vẫn như cũ là thân cận, nhưng lại như thế thuận theo tự nhiên, như thế gọi người tìm không ra sai đến. Tựa như là tựa như là nàng sớm đã cùng hắn dạng này ở chung nhiều ngày đồng dạng, mà lại đối phương mỗi một lần động tác đều là đang vì hắn suy nghĩ. Như trước kia loại kia tựa như đem hắn xem như phế nhân đến nuôi cảm giác khác biệt. Hắn hiện tại mới bỗng nhiên cảm giác mình mới giống như là thật sự bị người trở thành một người bình thường mà đối đãi, không có đồng tình bi thương thương hại, không có ta cái này cũng là vì ngươi tự cho là đúng tốt. Không có hắn không lịnh tình đối phương ủy khuất khóc giống. Cái gì cũng không có. Nàng không còn đem chuộc tội hai chữ này treo ở ngoài miệng. Càng không có biểu hiện tại hành động bên trên. Cũng mất loại kia tự cho là đúng chúa cứu thế cảm giác. Đúng vậy, chúa cứu thế. Hắn là mắt mù, nhưng tâm không mù. Trước đó Dung Tự mặc dù không có rõ ràng biểu hiện ra ngoài, nhưng mọi cử động mang theo một cỗ thi ân cảm giác, không giây phút nào không nhắc lại lấy hắn là người tàn phế, là cái mù loại ý tứ. Hắn không biết nữ nhân này tại bên ngoài gặp cái gì sự tình. Có lẽ thật sự tựa như nàng nói, nàng sợ hãi nàng rời đi về sau hắn ngay cả cuộc sống đều sẽ thành khó khăn đi. Thế nhưng là vì cái gì sợ hãi? Bởi vì yêu. Giang Trục Nguyệt càng phát ra mơ mịt. Hết lần này tới lần khác, đúng lúc này Dung Tự buông xuống ngón tay của hắn. Tốt, tất cả đều tu bổ tốt. Lần tiếp theo liền nên ngươi tự mình động thủ rồi. Nói nàng liền đem trong tay cây kéo nhỏ thu vào. Sau đó cả người liền rút vào một đống trong bao quần áo đầu. Nghe đối phương thanh âm huyên náo, Giang Trục Nguyệt nhíu mày, ngươi làm cái gì? Nghe vậy, Dung Tự thanh âm mơ hồ nói, ta muốn ngủ sẽ, ba ngày này vì thu dọn đồ đạc, đem không muốn pháp khí cùng cái khác người trao đổi, ta cơ hồ không chút ngủ. Ngươi yên tâm, xe ngựa này bên trên ta dán không chỉ một đạo phòng ngự phù. Một khi có người công kích, ta có thể nhanh nhất tỉnh táo lại. Yên tâm mà đi. Nói, Dung Tự thanh âm liền thấp xuống. Sau đó liền một trận nhẹ nhàng tiếng hít thở. Nghe nàng nói như vậy, Giang Trục Nguyệt cũng không có hỏi tới ý tứ. Liền đành phải nghe đối phương tiếng hít thở. Cùng xe ngựa tiến lên thanh âm, thẳng tắp mà ngồi xuống. Cũng không biết qua bao lâu, xe ngựa trục bánh đà giống như đột nhiên đụng phải thứ gì. Cấn xe ngựa bỗng nhiên một bên, một chút liền đem ngủ ở xe ngựa một bên khác Dung Tự lật đến Giang Trục Nguyệt trong ngực. Hắn vừa mới chuẩn bị đưa nàng đẩy ra, lại không nghĩ một giây sau Dung Tự liền đã nhẹ nhàng ôm lấy eo thân của hắn. Trầm thấp nói mớ âm thanh, xông. Trục Nguyệt, Ngọc Tước, thích, cảm thụ Dung Tự cả khuôn mặt đều dán lên bụng của mình. Giang Trục Nguyệt cả người đều trong nháy mắt nín thở. Sau đó khẽ đẩy nàng hai lần. Ai ngờ không những không có đánh thức, ngược lại làm đối phương ôm chặt hơn nữa. Mà liền tại xô đẩy trong quá trình, bởi vì nhìn không thấy. Tay của hắn một chút liền theo ở đối phương bóng loáng tinh tế trên mặt. Chưa bao giờ có xúc cảm gọi Giang Trục Nguyệt cả người đều cứng lại rồi. Vừa định đem mình tay thu hồi lại. Ai biết một giây sau hắn dĩ nhiên quỷ thần xui khiến sờ soạng một chút. Hắn biết đối phương trên má phải có một khối màu đỏ bớt. Hắn từng tưởng tượng qua vô số lần. Kia bớt sờ lên nhất định thô giáp lợi hại. Dù sao như vậy xấu xí, ai biết thật sự sờ tới sờ lui, bớt giống như là cùng đối phương da thịt hoàn toàn hòa làm một thể. Sờ lên không những không thô giáp, ngược lại phá lệ bóng loáng. Sờ một cái, Dung Tự đột nhiên trở mình. Tay của hắn liền một chút chạm đến đối với phương nhu mềm ấm áp môi. Lập tức Giang Trục Nguyệt liền cùng đụng phải cái bàn ủi. bỗng nhiên đem mình tay thu hồi lại, tâm bỗng nhiên liền để lọt nhẹ chụp. Chuyện gì xảy ra? Hắn cứ như vậy thiếu nữ nhân sao? Một cái người quái dị cũng có thể một gây nên hứng thú của hắn. Cái này thật là đáng sợ. Ngẫm lại nàng trước đó bộ dáng, hắn là mù, nhưng không có nghĩa là hắn cũng mất trí nhớ a. Nữ nhân này từ vừa mới bắt đầu hắn nhìn thấy thời điểm hắn đã cảm thấy có chút tổn thương mắt. Cho dù lại bụng đói ăn quàng cũng không có khả năng bụng đói ăn quàng đến bây giờ loại tình trạng này a. Như thế một lần nghĩ, Giang Trục Nguyệt liền lập tức tâm như chỉ thủy. Tựa như nàng nói, đối phương cũng chỉ là mình ván cầu thôi. Mình tạm thời mượn nhờ trợ lực thôi. Thê tử của hắn về sau sẽ chỉ là Bạch Như Tinh, như thế linh căn cùng dung mạo song tuyệt nữ nhân. Vĩnh viễn cũng không thể là dung tự dạng này không ra gì nữ nhân. Chính là như vậy, hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Dung tự gối lên đối phương hai đầu gối liền mở hai mắt ra. Nhìn xem nam nhân nhếch bờ môi, liền im ắng cười hạ. Có dao động, kia là chuyện tốt. Nghĩ xong nàng liền nặng nề ngủ thiếp đi. Bởi vì khoảng thời gian này nàng là mệt mỏi thật sự. Cũng không có gạt người. Không sai biệt lắm trên đường đi rồi chỉnh một chút hơn nửa tháng. Bọn hắn mới rốt cục đi tới hạ cam giới phía đông cái này làm Chu Công Sơn chân núi. Trên đường đi có thể nói là gian nan vất vả mưa tuyết bọn hắn cái gì đều hưởng qua. Hết sức rõ ràng thay đổi là Giang Trục Nguyệt bây giờ đối với nàng đụng chạm đã không có như vậy bài xích. Kỳ thật cũng khó trách. Dọc theo con đường này bọn hắn đều muốn núp ở nho nhỏ này trong xe ngựa đầu. Căn bản không thi triển được. Đối phương liền là muốn bài xích. Cũng bài xích không nổi. Vừa vặn thích hợp dung tự vô thanh vô tức xâm nhập đối phương tư nhân lĩnh vực. Mà tới được Chu Công Sơn. Dung tự mới phát hiện nơi này chân núi ở cơ bản đều là một đám phàm nhân. Bất quá cũng không kỳ quái, bởi vì hạ cam giới phía đông linh khí thiếu thốn cơ hồ đều gần như không còn. Các tu sĩ mới không nguyện ý đến bên này an cư. Đương nhiên trừ vị kia huấn luyện ngọc tước tu sĩ, chỉ bất quá nàng tại đám kia trong phàm nhân đầu nhìn cả buổi. Đều không thể nhìn ra một cái có tu vi, lập tức liền nhíu nhíu mày. Vịn Giang Trục Nguyệt xuống xe, sau đó liền tiến tới Giang Trục Nguyệt bên tai, tìm nửa ngày không thấy được một cái tu sĩ, chẳng lẽ lại người kia còn đang kia Chu Công Sơn bên trong. Ta nghĩ không bằng chúng ta tạm thời hiện ở đây ở một đoạn thời gian, nghe ngóng một chút tin tức, dù sao trên đường đi thời gian tự nhiên như thế chậm trễ. Cũng không sợ như thế một hồi đúng hay không. Đối phương khí âm nghe được Giang Trục Nguyệt lỗ tai hơi có chút ngứa. Hơi giật giật, đối phương liền lập tức đem đầu thu về. Đồng thời giắt tay của hắn, hơi nhéo nhéo, liền dẫn hắn hướng phía trước đại gia đại mụ ngọt ngào kêu lên. Sau đó thành công thuê đến gặp một lần nông trại. Liền tại các thôn dân tiếng thảo luận cùng đùa trong tiếng cười, vịn Giang Trục Nguyệt đi vào. Ai, cái kia hậu sinh dáng dấp chân tuấn a, ta đã lớn như vậy còn chưa từng thấy tốt như vậy nhìn người bóp. Đáng tiếc chính là cái mù lòa. Mù lòa thế nào? Mù lòa chỉ cần nguyện ý ở rể ta nhà, ta cũng nguyện ý nuôi hắn. Hắc hắc, nghe vậy Dung tự phốc một tiếng liền bật cười, trong nháy mắt liền đem Giang Trục Nguyệt mặt cho cười đen. Nhìn xem, người ta khen dung mạo ngươi tuấn đâu, bất quá cũng xác thực rất tuấn. Không phải ta cũng sẽ không một trái tim hoàn toàn cũng treo ở trên thân thể ngươi. Gọi là một cái si tâm không thay đổi, tình thâm ý dài, núi không lăng, thiên địa hợp. mới dám cùng quân Tuyệt. Im ngay, hừ, có phải là chỉ đùa một chút cũng không được a? Được rồi, ta đi ra ngoài trước thu dọn đồ đạc. Tiếng bước chân đi xa, một thân một mình lưu tại gian phòng Giang Trục Nguyệt cái này mới nhẹ nhàng buông lỏng ra mình nắm. Chặt nắm đấm mà ni chuyện gì xảy ra? Hắn, trong lòng của hắn tại cao hứng. Hắn vì sao lại cao hứng? Hắn tại sao có thể cao hứng? Đúng là điên, tác giả có lời muốn nói. Không có ý tứ, ta notebook cháy hỏng, điện thoại gõ chữ làm trễ nải thời gian. Hiện tại mới chuẩn bị cho tốt. Gạch dưới, Z, gạch dưới, hết chương.